Chương 1372, cứu viện. Chậm chạp không chiếm được trả lời, Lăng Vân cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Chết hắn trở tay nhất trưởng liền đem mười mấy cái vũ ma điện con cháu giết, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, hắn ánh mắt đều không nháy mắt. Ngươi nói hay không? Lăng Vân chỉ vũ ma điện đại trưởng lão, cái sau đầu đầy mồ hôi, bờ môi trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, hắn tại cường đại Minh Vương trước mặt là cỡ nào mềm yếu. Lão phu không hiểu Minh Vương đại nhân nói cái gì, không nên hỏi ta, không nên hỏi ta. Hắn không phải là không muốn nói, nói hay không đều là chết, ban đầu là vũ ma điện lão tổ bán rẻ yêu liên, bán rẻ Minh Vương chi nữ. Lúc này Lăng Vân bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này vũ ma điện đại trưởng lão. Sau đó hắn giữa ngón tay bắn ra một tia sáng, ánh sáng hướng thẳng đến cái này đại trưởng lão hoanh sát mà đi, cái sau trong mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ánh sáng hoanh ra, đáng sợ uy áp trực tiếp tràn ngập toàn trường, tại chỗ làm cho cả vũ ma điện chi người sắc mặt đại biến, không ít người quỳ bái. Hưu một giây sau, thậm chí không đến một giây, dường như trong nháy mắt, một đạo đáng sợ tiếng oanh minh thì vang lên. Mà vũ ma điện đại trưởng lão mi tâm mở ra một cái lỗ máu, đã là một cô thi thể, cái sau chậm rãi ngã xuống, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trong mắt bọn hắn, thực lực thông thiên vũ ma điện đại trưởng lão thì chết như vậy, không có không năng lực hoàn thủ. Đây chính là thực lực của Minh Vương, tất cả mọi người ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi, người nào đều khó có khả năng ngăn lại được vị này cường đại nhất sát thần. Theo vị này vũ ma điện đại trưởng lão bị diệt sát, tại chỗ tất cả vũ ma điện còn lại hộ pháp cường giả cùng đệ tử, trong mắt đều là lộ ra đờ đẫn thần sắc, mỗi một cao y đều là bị hoàn toàn rung động đến. Mà lúc này chạy tới vũ ma điện Diệp Hải Đường thần sắc vô cùng khó coi, cái kia mới vừa đi ra tới tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bị cả kinh nội tâm run lên, nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ phát run lấy thân thể, run rẩy nói, Thái Thượng Đế Quân Đại Nhân, thuộc hạ cung nên ngài đến. Thuộc hạ Lăng Vân cười ha ha, đã từng cửu thiên thập địa hai vực, thần giới nhất thống chín ngày, thế nhưng là đâu, người nào nghe hắn lời nói, nguyên một đám làm hắn bài trí. Hiện tại trưởng Tôn Vô Kỵ thừa nhận là thuộc hạ đã chậm không không không, trưởng Tôn Vô Kỵ a, ngươi một tiếng này ta không chịu nổi, hiện tại ai còn cảm thấy muốn để ta cho các ngươi vũ ma điện người chôn cùng. Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo lần nữa quát nói, trong mắt hàn mang vang khắp nơi, đáng sợ uy thế bao phủ ra, toàn thân hàn ý, con ngươi tinh hồng lóe qua mọi người. Tại chỗ trừ bỏ tứ trọng thiên thiên chủ cùng vũ ma điện Diệp Hải Đường bên ngoài, tất cả mọi người là cảm thấy một áp lực đáng sợ, phảng phất có vô số ngôi sao áp trên người bọn hắn, để bọn hắn đều có một loại cảm giác không thở nổi. Trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả vũ ma điện người ánh mắt đều là nhìn về phía bọn họ điện chủ Diệp Hải Đường. Hiển nhiên hiện tại muốn làm thế nào đều xem điện chủ này Diệp Hải Đường ý tứ, mà Diệp Hải Đường đã mồ hôi đầm địa, không dám nhìn thẳng Lăng Vân. Trường Tôn Vô Kỵ gạt ra một cái nụ cười, mở miệng nói, hắc hắc hắc, no easy vời, chúng ta tứ trọng thiên vẫn luôn thừa nhận là thần giới, ta cũng một mực tôn kính ngươi là của ta thần chủ. Hư không xuất hiện một đạo quỷ dị ba động. Lăng Vân nhướng mày, là một vị lão giả, ánh mắt thâm thúy giống như quần cuộn chi hải, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, tuy nhiên hơi có vẻ vẻ già nua, nhưng không khó coi ra cùng Diệp Hải Đường giống nhau đến mấy phần. Hắn cũng là Vũ Ma Điện lão tổ, Diệp lão đầu con, là một vị khó lường viễn cổ nhân vật, tỏa long tháp giam giữ trọng hình tù phạm. Thanh thủy là hắn muốn, thế nhưng là toàn bộ Vũ Ma Điện người chỉ có mấy cái trưởng lão biết thôi, cho nên những đệ tử kia á khẩu không trả lời được. Thái thượng đế quân, ngươi thật muốn cùng ta Vũ Ma Điện là địch? Diệp lão đầu con trong mắt lóe ra lửa giận nồng đậm, trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ nộ khí, cả người thực lực đã đạt đến tiên đế đỉnh phong 18 A lao tổ, cái này Thái Thượng Đế Quân giết chúng ta Vũ Ma Điện đại trưởng lão, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lúc này cái nào đó tự cho là đúng hộ pháp đi vào Diệp lão đầu con bên người, chỉ Lăng Vân phẫn nộ quát. Hắn đoán chừng não tử khó dùng, người đông thế mạnh liền có thể không e ngại Minh Vương, ha ha buồn cười lời vừa nói ra. Không ít người hào hào rời xa Vũ Ma Điện lão tổ, bọn họ cũng không muốn chết ta, cùng Minh Vương đối nghịch, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Là ngươi, Diệp lão chó. Lăng Vân nhìn chăm chú lên cái này Diệp lão đầu con lạnh lùng quát nói, lập tức nói ra, tại tỏa long tháp không giết ngươi, xem ra là thần giới làm sai, loại người như ngươi chỉ có địa ngục mới là lớn nhất thích hợp ngươi đáng chết tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, ngươi ngay cả ta Vũ Ma Điện đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng dám giết. Ngươi hôm nay nhất định đi không ra Vũ Ma Điện nào đó. Đệ tử nhìn lấy Lăng Vân kêu gào no y hắn lời này trực tiếp liền bị Vũ Ma Điện Diệp Hải Đường một trưởng vỗ chết. Diệp Hải Đường nói, người này không phải chúng ta Vũ Ma Điện, Thái Thượng Đế Quân bỏ qua cho hắn, ngài không biết có chuyện gì mà đến, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Thanh thủy người nào cầm, hôm nay là không thể thật tốt nói một chút, các ngươi cùng chết tại dưới cửu tuyển tâm sự đi. Lăng Vân nhìn lấy Vũ Ma Điện Diệp Hải Đường, hắn một mặt băng lãnh hừ nói. Lão tổ, cái này nên làm cái gì? A Diệp Hải Đường trên mặt hiển hiện chi sắc. Thái thượng đế quân, ngươi đã triệt để chọc giận ta, vốn là ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi liên tiếp khiêu khích ta, khiêu khích Vũ Ma Điện, giết ta Vũ Ma Điện cường giả, hôm nay không giết ngươi, ta Vũ Ma Điện uy nghiêm ở đâu? Diệp lão đầu con lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Vân. Muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Lăng Vân con ngươi khinh thường nói, phảng phất tại nghe một cái cự đại chê cười. Nghe vậy, Diệp Hải Đường khỏe miệng giật một cái, hắn lao tổ tình huống như thế nào, đối diện cái kia thế nhưng là viễn cổ minh vương A, không cần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ A, hắn lao tổ nổi điên làm gì. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự cho rằng ta tứ trọng thiên không người nào A? Đúng lúc này, một đạo mộ cổ thần trung thanh âm vang vọng toàn bộ tứ trọng thiên. Sau đó hư không dập dờn ra từng đạo gợn sóng, ngay sau đó mấy cô đáng sợ uy áp hướng về toàn bộ Vũ Ma Điện ở chỗ đó. Hư không trực tiếp xuất hiện ba vị thân xuyên bạch sắc trường bào lão giả, ở giữa một vị tuổi hơi lớn, mái đầu bạc trắng râu trắng, một bộ năm hơn 70 dáng vẻ. Mà cả người hắn lại là lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt hiện ra sắc bén tinh mang, toàn thân tản mát ra một cỗ uy hiếp thiên địa uy thế. Một thân thực lực càng là đạt đến tiên đế 18, nhưng là Lăng Vân đã nhìn ra, trong cơ thể của bọn họ thực lực không ngừng, hắn hẳn là tứ trọng thiên bên trong mạnh nhất một vị cường giả, cũng là toàn bộ tứ trọng thiên trụ cột của đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng lớn hai mắt, kinh hỉ nói, ra ra không sai, người này cũng là Trưởng Tôn Vô Kỵ ra ra, Trưởng Tôn Lệnh còn lại hai cái là Vũ Ma Điện tiền nhiệm điện chủ, cũng chính là Diệp Hải Đường ra ra cùng phụ thân. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho Vũ Ma Điện có thể truyền thừa lâu như vậy, tại hắn hai bên trái phải đều là hai vị xem ra 50-60 tuổi lão giả.